Chương 1527, Thanh Huệ tương yêu, ngủ đêm tịnh trai. Đúng lúc này, đột nhiên, tất cả mọi người đột nhiên có một loại kỳ dị không trọng cảm giác, sau đó, một đạo như mộng như ảo tiên ảnh ở tất cả mọi người không có phát hiện tình huống bên dưới đi vào giữa sân. Đúng là Phật môn chí tôn Phạm Thanh Huệ, nàng lúc này đã triển khai tông sư lĩnh vực, ở trong mắt tất cả mọi người, liền bằng như bầu trời cái kia trong trẻo lạnh lùng minh nguyệt rơi vào nơi này, màu bạc thanh huy vẩy khắp đại địa, tất cả bí mật của mình đều ở đây kiếm tâm thông minh bên trong không chỗ có thể ẩn giấu. Hứa Khai Sơn các lộ ủy chưa đại minh tôn giáo cao thủ vẫn là lần đầu tiên trực diện tông sư cấp cao thủ, bọn họ nơi nào nghĩ tới đỉnh phong tông sư lại là kinh khủng như vậy, lúc đầu dựa vào nhân số ưu thế quả thực không có chút ý nghĩa nào, không gì sánh được áp lực kinh khủng đè nặng mọi người, khiến cho được bọn họ dụng hết toàn lực mới có thể chống lại. Phạm Thanh Huệ sắc mặt trầm tĩnh, nhàn nhạt nhìn lướt qua giữa sân mọi người, sau đó đối với Hứa Khai Sơn ôn nhu nói, từ hàng tĩnh trai bất quá là chúng ta những thứ này xuất thế tu hành cô gái chỗ dung thân, há lại sẽ có cái gì bá đạo minh tôn chỉ sợ là có chỗ hiểu lầm. Của nàng ngữ ấm ôn nhu êm hay, vô cùng khách khí, nhưng đang khi nói chuyện, đối với Hứa Khai Sơn gây áp lực lại một đợt cao hơn một đợt, đúng là để Hứa Khai Sơn để tụ toàn thân công lực đều cơ hồ không đỡ được. Hứa Khai Sơn cũng là một phương thế lực chi chủ, lúc này không thể làm gì khác hơn là cắn chặt răng, vận khởi bí pháp kích phát tiềm lực, miễn cưỡng dùng vững vàng thanh âm nói, Phạm trai chủ, việc này mới nói ra nửa câu, liền cảm giác trước mắt Phạm Thanh Huệ trên người đúng là kích. Thích ra một đạo nghiêm nghị kiếm ý, nhắm trên người mình bức lai. Hắn cũng nữa cầm cự không nổi, đột nhiên oa một tiếng phun ra một búng máu, sau đó lảo đảo liền lùi lại 4-5 bước, mặt không có chút máu nhìn trước mắt kinh khủng này Phật môn chí tôn. Ở Phạm Thanh Huệ hậu phương Lưu Húc cũng thầm kinh hãi, tuy là Phạm Thanh Huệ lĩnh vực cũng không có ghim hắn, nhưng thờ ơ lạnh nhạt ở dưới, Lưu Húc cảm thấy Phạm Thanh Huệ chỉ sợ so với Ninh Đạo Kỳ còn muốn hơn một chút. Vị này Phật môn chí tôn đã có nửa chân đạp đến phá cảnh giới tông sư, chỉ kém một đường liền có thể đến thiên nhân cảnh. Cảnh giới giống nhau, nếu là mình cùng nàng đối chiến, chẳng biết hiệu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Nhưng nàng sớm đã là tông sư chi cảnh, kinh nghiệm bên trên phòng trường so với chính mình càng thêm phong phú, chân chính liều mạng đứng lên, có thể chính mình còn có thể ở hạ phong. Chắc không được Ninh Đạo Kỳ cái này đạo môn đệ nhất nhân cũng không khỏi không làm Phật môn tay chân, căn bản là Phạm Thanh Huệ mới là đại đường trong thế giới đệ nhất cao thủ. Đại minh tôn giáo cùng cao thủ của ma môn đều sắc mặt tái nhợt, Hứa Khai Sơn thở phì phò, sầu thẳm nói, là ta nhóm hiểu lầm, ho khan chúng ta đi dứt lời, lời xã giao cũng không dám nhiều lời, mọi người liền như nước thủy triều nhanh chóng rút đi. Phạm Thanh Huệ binh không phải huyết nhận, chỉ cần dựa vào khí thế áp bách, lại để một đám cao thủ bất chiến mà vỡ. Phật môn chí tôn oai, quả là như vậy, kỳ thực Phạm Thanh Huệ liền không tính ra hiện, chỉ bằng vào sư phi huyên, hiện thời đại minh tôn giáo tuyệt không dám cùng Phật môn vạch mặt, cuối cùng vẫn muốn thỏa hiệp. Chỉ là gần nhất đại minh tôn giáo cùng ma môn kẻ phản bội ở Trường An làm mưa làm gió, phối hợp Trường Lâm quân rơi xuống nhiều lần thiên sách phủ mặt mũi của, cho nên Phạm Thanh Huệ tự mình xuất thủ, dùng như sắt thép chuyện thật chứng minh rồi bọn họ bất quá là đàn ô hợp chi chúng, nơi đây không được phép bọn họ kiêu ngạo. Tiếp lấy, nàng chậm rãi xoay người, trực diện ngồi sập xuống đất Lưu Húc. Lưu Húc lúc này lông tóc dựng đứng, đây là hắn lấy Tần Xuyên cái thân phận này lần đầu tiên đối mặt Phạm Thanh Huệ, cũng là không biết có thể hay không giấu giếm được nàng kiếm tâm thông minh linh giác. Phạm Thanh Huệ là cùng Trúc Ngọc Nghiên cùng thế hệ, nhưng này tiên nhan nhìn qua tựa như hơn 20 tuổi, dường như sư phi huyên tỷ tỷ giống nhau. Tuy là uy áp thiên hạ vài thập niên, nhưng nhìn qua hoàn toàn không có có nửa phần kiêu căng vẻ, bình bình đạm đạm, ôn nhu như nước, cái kia tiên tư vẻ khiến người ta nhìn một cái liền sinh lòng hảo cảm. Lưu Húc lại biết Phạm Thanh Huệ đã đạt đến phản pháp quy chấn cảnh, thu hồi tất cả phong mang, từ hàng tĩnh trai công pháp độc hưu chính là tiên biến hóa tính chất đặc biệt để cho nàng biểu hiện tròn trịa không rảnh. Không giống sư phi huyên như vậy đầu tiên mắt nhìn qua liền dường như thần nữ vậy, cao cao tại thượng, để người sinh ra có thể đứng xa nhìn mà không có thể khinh nhờn cảm giác. Phạm Thanh Huệ sóng mắt trong suốt nhu hòa, giống như là cả sủ gạ gió êm dịu bên trong dòng suối nhỏ, róc rách chảy qua, không bụi mù, nhưng ở trong lúc lơ đảng để cho ngươi chìm đắm trong đó. Nàng thân thiết, như thiếu nữ ôn nhu, như thiếu phụ vậy ưu nhã, ở trên người nàng ngươi tìm không đến bất luận cái gì tì vết nào chỗ, nhưng hoàn mỹ như vậy nữ tử lại đối với ngươi xảo tiếu hữu nghị này, đối với ngươi êm thai mà nói, để cho ngươi thụ sủng nhược kinh. Chỉ là, cái kia bằng như thiên nhân tiên tư vẻ nhưng ở nàng mỗi một cử động, một cái nhăn mày một tiếng cười gian bày ra. Đây cũng là từ hàng tĩnh trai tâm pháp luyện tới cảnh giới tối cao biểu hiện sao đã vượt qua bên ngoài nhan sắc, chuyển hóa thành ở bên trong khí chất, khiến người ta nhịn không được đi tin tưởng, nhịn không được đi yêu thích, Tống Khuyết ta Tống Khuyết, ngươi thua được không phải oan. Phạm Thanh Huệ lúc này giống như là một nhà bên tỷ tỷ vậy, đối với Lưu Húc êm ái nói, vị này nói vậy chính là gần nhất đại xuất danh tiếng Tần Xuyên Tần thiếu hiệp đi. Lưu Húc liền vội vàng hành lễ, cung kính nói: "Phạm trai chủ chào ngươi, bất tài chính là Tần Xuyên." Phạm Thanh Huệ giống như là mới nhìn thấy Lưu Húc trên vạt áo huyết kế, chân mày to khe nhíu, ân cần nói: "Thiếu hiệp giống như là bị thương a ngô, không biết đại minh tôn giáo nhân hay không còn sẽ ở phụ cận mai phục, Phi Huyên, ngươi mang Tần thiếu hiệp trở về, tìm người thay hắn chữa thương, đợi cho sau khi trời sáng cho nữa hắn xuống núi thôi." Lưu Húc cũng là trong lòng dùng mình, hoàn toàn không nghĩ tới Phạm Thanh Huệ muốn làm gì. Nàng lẽ nào phát hiện chính mình thân phận chân thật, cố ý hống hắn đến từ hàng tinh trai, sau đó cao thủ đều xuất hiện vây giết ta không đúng, hẳn là không phải như vậy. Lưu Húc căn bản không ở trước mặt nàng lộ ra bất kỳ sơ hở nào, húng Trầm Lạc Nhạn cũng đã xác nhận quá hắn không có mang mặt nạ ra người, Phạm Thanh Huệ không có khả năng khám phá Lưu Húc thân phận. Có đánh cuộc hay là không, nếu như lúc này tìm lý do khước từ, ngược lại sẽ gây nên hoài nghi. Liền đánh cuộc một lần lớn phản chính tự mình sớm muộn phải nghĩ biện pháp lẻn vào từ hàng tĩnh trai sơn môn tra xét, lần này tiện lợi sơ kỳ thăm dò ai chỉ cần cẩn thận chú ý, không muốn rơi vào chúng đây. Lưu Húc nếu như chuyên tâm muốn đi, bằng vào hắn khinh công trong thiên hạ người nào lưu được ở Lưu Húc tâm niệm cấp chuyển, nhưng mặt ngoài lại không chần chờ chút nào, liên tục gật đầu nói: "Đó thật, đúng là làm phiền, cảm ơn Phạm trai chủ." Tiếp lấy bỏ thêm một câu: "Thật là không có nghĩ đến Phạm trai chủ lại như vậy tuổi trẻ, giống như là Phi Huyên tỷ tỷ giống nhau là đẹp như vậy."